đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 58, hóa thần cảnh 8 tầng, ách vận thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiềm Long độc vương truyền nhân, Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Lý Tiềm Long cái tên này tốt nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào nghe qua. Chờ chút, hơn 100 năm trước Mạc Trúc hẹn hắn đi tìm cơ duyên, giống như tìm chính là cái này Lý Tiềm Long động phủ. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, Lý Tiềm Long chân nhân vậy mà đến rồi. Hóa thần cảnh 5 tầng tu vi tại Đại Yến tu chân giới có thể nói là cực cao, nếu như hắn là quang minh chính đại trở về, vậy tất nhiên sẽ gây nên một phen động tĩnh lớn. Hàn Tuyệt chưa nghe nói qua, Dương Thiên Đông, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền thế nhưng là thường xuyên đến tìm hắn, ba người đều không nhắc tới lên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tiềm Long là chui vào. Hàn Tuyệt lập tức tìm kiếm Lý Tiềm Long vị trí. Lý Tiềm Long vậy mà tại chủ phong. Giờ phút này, Tĩnh Tư chân nhân triệu tập chủ phong các đệ tử, Hình Hồng Tuyền cũng tại. Lý Tiềm Long tướng mạo phổ thông, khí tức cũng áp chế ở kim đan cảnh một tầng, một bộ đàng hoàng bộ dáng, ai có thể nghĩ tới hắn là độc vương truyền nhân. Hàn Tuyệt không có đem thần thức dò vào chủ phong, tránh cho đánh cỏ động rắn. Tĩnh Tư chân nhân sở dĩ triệu tập các đệ tử chính là vì thông chi cửu đỉnh chân nhân rời đi tin tức. Lý Tiềm Long biết được về sau, mừng rỡ như điên, nhưng hắn ẩn tàng rất khá. Hắn rốt cục đợi đến cơ hội, trước đó cửu đỉnh chân nhân tại, hắn không dám làm loạn. Hiện tại cửu đỉnh chân nhân rời đi, hắn rốt cục có loại bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Tỉnh táo, còn có một người sẽ trở ngại ta. Chấm, Lý Tiềm Long yên lặng nghĩ đến, Ngọc Thanh Tông người thần bí nhất, Trảm Thần trưởng lão, hắn nghe nói qua tòa y thánh giáo sở dĩ bại, là giáo chủ giết tới Ngọc Thanh Tông đến, kết quả có đi không về. Khi đó, cửu đỉnh chân nhân còn chưa trở về. Nói cách khác Trảm Thần trưởng lão có chu sát tòa y thánh giáo giáo chủ thực lực kinh khủng. Lý Tiềm Long tại áp dụng kế hoạch trước nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Trảm Thần trưởng lão. Bất quá đến bây giờ, hắn cũng không có nghe ngóng rõ ràng Trảm Thần trưởng lão là ai, nghe nói xuất từ Ngọc U Phong. Quảng cáo, Ngọc U Phong, vừa nghĩ tới Ngọc U Phong bên trên người kia, Lý Tiềm Long ánh mắt đều trở nên u hoán. Từ khi phát hiện Lý Tiềm Long về sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện thời điểm sẽ thường xuyên chú ý hắn. Vạn nhất Lý Tiềm Long cũng không phải là muốn mưu hại Ngọc Thanh Tông, vậy Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết hắn. Hắn truyền âm hỏi thăm qua Hình Hồng Tuyền, Ngọc Thanh Tông nội môn rất thái bình, cũng không có xuất hiện không yên ổn sự tình. Cứ như vậy, 5 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đột phá tới hóa thần cảnh tầng 7, khoảng cách dung hư cảnh càng ngày càng gần, Hàn Tuyệt tâm tình rất vui vẻ. Hắn lần nữa kiểm tra đo lường Lý Tiềm Long vị trí, phát hiện Lý Tiềm Long vậy mà đã rời đi Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt cũng không có để ý, chỉ cần Lý Tiềm Long không gây sự liền tốt. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch bên trong bưu kiện xem xét, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân cảm ngộ nhân sinh, lĩnh ngộ thần thông. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu rơi vào ma đạo, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Hảo hữu của ngươi Cửu đỉnh chân nhân gặp phải yêu vương tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Cửu đỉnh chân nhân khí cấp công tâm, đạo tâm bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thành tựu bá thể kinh thiên động địa. Hàn Tuyệt sửng sốt, xoa, trong 5 năm này vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Mạc Phục Cửu vậy mà rơi vào ma đạo, hắn gặp cái gì? Cẩu vật lĩnh ngộ bản mệnh thần thông vậy mà không có nói cho ta biết vị chủ nhân này. Cửu đỉnh chân nhân là thật thảm a, cũng xứng đáng, để cho ngươi nhất định phải để mắt tới Tảo Bà Tinh. Còn có Chu Phàm, có thể a, xứng đáng ngươi cái này chữ Phàm. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, cảm thấy mình không thể nới trễ. Tu vi của hắn tại Đại Yến tu chân giới có lẽ đã là trần nhà, nhưng không có nghĩa là tương lai hay là. Hắn đến cần cù chăm chỉ tu luyện, giống Chu Phàm dạng này nhân vật chính, nói không chừng sẽ cải biến một thời đại. Chu Phàm mặc dù hay là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng hắn gần nhất gặp phải rất giống lục đạo luân hồi công tiền kỳ tu luyện đang không ngừng đánh nền tảng. Đã nhiều năm như vậy, hắn chỗ sơn nhạc thiên tài địa bảo cũng bắt đầu lần lượt thành thục linh khí nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng thời kỳ. Hàn Tuyệt quyết định toàn lực bắn vọt dung hư cảnh, thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt tu vi đạt tới hóa thần cảnh 8 tầng, mà lại khoảng cách 9 tầng đã không xa. Mỗi lần nghĩ đến dung hư cảnh, hắn liền rất kích động. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng, làm phòng Tô Kỳ đem vận rủi truyền cho Lý Khanh Tử, Hàn Tuyệt đi ra động phủ. Hàn trưởng lão, đã lâu không gặp tu hành như thế nào? Lý Khanh Tử nhiệt tình hỏi, hắn hiện tại có thể nói là phong quang mặt mũi tràn đầy. Tại cửu đỉnh chân nhân trợ giúp dưới tu vi của hắn đã đạt tới nguyên anh cảnh 9 tầng. trừ tu vi, hắn hay là đại yến tu chân giới chính đạo đứng đầu. Trong những năm này, Hàn Tuyệt cũng không có nhìn thấy hắn bị ai tập kích. Vẫn được, không biết trưởng giáo tìm ta chuyện gì? Hàn Tuyệt cười hỏi, Lý Khanh Từ cười nói, chính đạo tu tiên đại hội sắp bắt đầu, ngươi muốn đi sao? Lần này đại hội ở vào Đại Yến Vương Triều Hoàng Đô, có thể đạt được nhân tộc khí vận, có trợ giúp tu hành. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo Hiền Hiện nhắc nhở, trưởng giáo Lý Khanh Từ mời ngươi đi tham gia tu tiên đại hội, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, cự tuyệt tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hai, tiếp nhận, đi theo trưởng giáo rời đi tông môn, có thể đạt được một khối linh thạch thượng phẩm. Cả hai ban thưởng chênh lệch cực lớn, bất quá Hàn Tuyệt đã thành thói quen. Quảng cáo, lựa chọn như vậy cũng không phải là hệ thống bức bách hắn làm ra lựa chọn, mà là lúc trước hắn lựa chọn qua phải khiêm tốn tu luyện, đây là hệ thống dựa theo ý nguyện của hắn quy hoạch đi ra lựa chọn chi lộ. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, tu tiên đại hội, xem xét liền dễ dàng xảy ra chuyện, hay là ra đại sự. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, được rồi, ta liền không đi, trưởng giáo cẩn thận một chút, mặc dù Ngọc Thanh Tông gần nhất xuôi gió xuôi nước, nhưng tổ sư rời đi sự tình khẳng định cũng bị thế lực khác biết được. Lý Khanh Từ âm thầm thở dài, vị này Hàn trưởng lão khổ tu chi tâm thật sự là không hợp thói thường. Đổi lại là hắn, có Hàn Tuyệt thực lực đã sớm tiêu giao nhân gian, ngươi cự tuyệt trưởng giáo mời, thu hoạch được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được tuyệt phẩm linh bảo. Ách Vận Thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách Vận Thư tuyệt phẩm linh bảo, có thể nguyền rủa sinh linh, vì đối phương mang đến vận rủi, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác được. Hả, Ách Vận Thư, nguyền rủa, Hàn Tuyệt đối với bảo vật này hứng thú, bất quá Lý Khanh Từ tại trước mặt, hắn cũng không tốt lấy ra xem xét. Trưởng giáo, người đối với Lý Tiềm Long người này như thế nào đối đãi? Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, Lý Khanh Từ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Ngọc Thanh Tông, vạn nhất Lý Tiềm Long trở lại, muốn gây sự, Hàn Tuyệt cũng phải rõ ràng có thể hay không giết. Nghe vậy, Lý Khanh Từ biến sắc trầm giọng hỏi. Hàn trưởng lão vì sao hỏi như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy mình thái độ có chút không tốt, vội vàng giải thích nói. Người này từng là sư đệ của ta, thiên tư tuyệt luân, bất quá hắn cùng Quan U Cương đều ưa thích Hy Tuyền tiên tử, hai người từng sinh từ quyết chiến, làm cho sư phụ ta xuất thủ, nhưng Lý Tiềm Long tên này không phục, dám đối với sư phụ ta xuất thủ, đang bị giam áp trong lúc đó, hắn lặng lẽ thoát đi Ngọc Thanh Tông, trước khi đi, hắn lưu lại qua thư, ngày khác trở về, nhất định phải phá vỡ Ngọc Thanh Tông. Nhắc lên Lý Tiềm Long, hắn liền rất khó chịu. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, lại là tranh giành tình nhân ủ ra bi kịch, trách không được Hy Tuyền tiên tử không cho phép các đệ tử nói chuyện yêu đương. Hàn Tuyệt nói khẽ, Lý Tiềm Long đã trở về, bất quá gần nhất lại đi ra ngoài, hắn ngụy trang thân phận bái nhập trong chủ phong. Lý Khanh Từ nghe chút lập tức trừng to mắt tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn bắt lấy Hàn Tuyệt nói, nếu là hắn trở lại, Hàn trưởng lão, ngươi nhưng phải bắt hắn lại, đúng, không nên giết, ngươi cũng đừng xuất thủ quá ác, trực tiếp đem hắn đánh chết. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.